Bài thứ 96. Được nghĩa cùng Chúa là ơn quý trọng vô ngần, mất nghĩa Chúa là sự thiệt hại vô cùng. Ông Gióp đã nói, người ta không biết ân huệ Chúa ban quý giá chừng nào. Nhiều khi ta đã bỏ ơn Chúa để đổi lấy sự hèn hạ hư không. Ơn Chúa là gì? Nếu không phải là của rất quý giá như lời sách thánh đã viết. Quả khôn ngoan là kho vô tận đối với người đời. Có kẻ cho rằng tạo vật không thể nào được kết nghĩa cùng đấng dựng nên mình, kẻ ấy đã nghĩ lầm nơi hiệu quả của ơn thánh. Ơn thánh Chúa là nâng cao linh hồn lên bậc nghĩa thiết cùng Chúa. Chính Thiên Chúa đã phán với linh hồn được nghĩa cùng ca: Bạn ơi, đẹp của anh hãy ra nào, các ngươi là bạn hữu của ta. Lạy Chúa, khi nào linh hồn con được nghĩa cùng Chúa thì trở nên bạn hữu với Chúa, còn khi phạm tội thì con trở nên nô lệ ma quỷ, thế gian và xác thịt. Con cảm tạ Chúa vì còn thương ban cho con thời giờ để trở lại cùng Chúa. Lạy Chúa, Chúa rất đáng kính mến. Con hết lòng buồn phiền vì đã làm mất nghĩa cùng Chúa. Xin thương con, xin ban cho con được kho tàng châu báu là chính ơn nghĩa của Chúa. Và xin đừng để con lại phải trở nên khốn khổ vì bỏ mất ơn nghĩa Chúa. Nếu một kẻ thường dân được danh dự làm người nghĩa thiết với vua, thì đó là phúc lớn lao cho kẻ ấy. Ngay khi kẻ ấy dám bắt vua phải kết bạn với mình thì đã là việc táo bạo hết sức. Nhưng linh hồn nào trở nên nghĩa thiết với Thiên Chúa thì không kể là việc làm táo bạo. Thánh Augustino nói về người thần dân ấy rằng: Nếu tôi ham muốn đặc ân làm kẻ nghĩa thiết cùng vua Cesare thì đó là việc rất khó. Song nếu tôi nên kẻ nghĩa thiết cùng Thiên Chúa thì tôi chỉ mong muốn làm được ngay. Lời nói ấy thật đúng lắm thay. Chỉ một việc biết hối cải trở về và yêu mến Chúa là lập tức cho tôi nên nghĩa thiết cùng Chúa. Thánh Phêrô Alcântara nói rằng: Không có miệng lưỡi nào có thể diễn tả được tấm lòng yêu thương quảng đại của Chúa đối với những linh hồn có ơn nghĩa cùng Chúa. Lạy Chúa, xin phán bảo cùng con, có phải con đang sống trong ơn nghĩa Chúa hay con đã mất ơn nghĩa cùng Chúa rồi? Con đã từng đánh mất ơn Chúa. Lạy Chúa, con kính mến Chúa và con hối hận vì đã phạm tội mất lòng Chúa. Xin Chúa thứ tha cho con. Tình trạng linh hồn không sống trong ơn nghĩa Chúa đáng thảm hại dường nào. Kẻ ấy phải sống xa cách với đấng tốt lành vô cùng, không còn thuộc về Chúa nữa vì hắn đã từ chối tình yêu của Ngài. Kẻ ấy sẽ nên đồ chúc dữ trước mặt Thiên Chúa. Lạy Chúa, phải sống trong những ngày tháng mất ơn nghĩa Chúa thì đó là tình cảnh đáng ghê sợ biết bao đối với con. Con trông cậy vào Ngài. Lạy Chúa, nếu con còn sống trong tình trạng mất ơn nghĩa Chúa, xin Ngài thương đưa tay nhân từ lôi kéo con lại. Chúa yêu những kẻ kính sợ Người và Chúa đã hứa rằng: Ta yêu thương kẻ kính mến ta. Lạy Chúa rất tốt lành, con yêu mến Chúa và xin Chúa yêu mến con. Con không muốn sống xa cách Chúa nữa. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cứu giúp con là tôi tớ đang khẩn cầu Mẹ.